Tùy Linh Lung, chương 119, Thanh Sơn nơi nào Mai Trung Cốt. Góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, Lăng Vương Triệu Y chính tùy quân Hoàng Văn Thượng hỏi han. Ngày thứ nhất, Hoàng Văn Thượng đáp, Vương Phi nói không cần hạ quan bắt mạch, Trạm Vương Điện Hạ cũng chưa từng triệu hạ quan bắt mạch. Ngày thứ hai, Hoàng Văn Thượng đáp, hạ quan thỉnh mạch, Vương Phi nói mạnh khỏe. Không cần, Trạm Vương Điện Hạ nói. Không cần, Dạ Thiên Lăng không nói gì. Mắt lạnh đảo qua, Hoàng Văn Thượng mồ hôi ướt đẫm lưng. Ngày thứ ba, Hoàng Văn Thượng đi đến ngoài hành dinh liền do dự. Xuân Hàn xe lạnh, trên trán đầy mồ hôi. Vệ Trường Trinh xem ở trong mắt, thay hắn khó xử, tiến lên đề điểm vài câu. Hoàng Văn Thượng có chút tỉnh ngộ, đi vào cầu kiến, Dạ Thiên Lăng ngồi trước án trương ngẩng đầu. Nặng nề nói một chữ, nói, Hoàng Văn Thượng đáp, Vương Phi thân mình có chút yếu ớt, nhưng tinh thần không tệ, thường chế dược mới, phân phó bỏ đi hai vị dược tính mạnh mẽ, thêm một mặt bổ dưỡng, đã nhiều ngày cơm dùng đều nhẹ, ban đêm ngủ muộn, sáng sớm tỉnh lại cũng muộn chút, Trạm Vương Điện Hạ khí sắc rất tốt, nghĩ đến chắc là chỉ có bệnh nhẹ, nói xong đứng ở trước án. Trong lòng không yên, Dạ Thiên Lăng rốt cục nâng đầu. Vì sao đổi thuốc, Hoàng Văn Thượng há miệng thở dốc, lại do dự, sau đó trả lời, Vương Phi y thuật hơn xa tại hạ. Hạ quan thực không dám vọng ngôn, nhưng xem dược hiệu, hẳn là không ngại, Dạ Thiên Lăng nhíu mi, vung tay lên, Hoàng Văn Thượng như được đại xá, rời khỏi hành dinh lau đầu đầy mồ hôi, nói với Vệ Trường Trinh, đa tạ vệ thống lĩnh. Vệ Trường Trinh cười nói, không phải khách khí, Hoàng Thái Y vất vả, Minh Chấp ở bên nhìn Hoàng Văn Thượng, thở dài, tình cảnh của hắn cũng không yên, mấy ngày gần đây hắn cũng vò đầu, ngày trước ở trước mặt Vương Phi báo, điện hạ ở hành dinh một đêm, đèn sáng tới hừng đông, rượu uống mấy bình, Vương Phi gật đầu, nhíu chặt mi, hôm qua ở trước mặt Vương Phi báo, điện hạ ở hành dinh xử lý quân vụ. Triệu kiến mấy người, không ngủ, Vương Phi tựa vào nhuyễn tháp, nửa nhắm mắt, mi tâm càng thâm, mới vừa rồi ở trước mặt Vương Phi báo, đêm qua mặc sĩ sóc phong lại mang theo bầu câu gặp điện hạ. Hai người ở hành dinh nghị sự đến hừng đông, con ngươi Vương Phi nhẹ nâng, hỏi một câu, Vệ Trường Trinh sao lại thế này nhỉ, không biết khuyên sao, Minh Chấp cực kỳ bất đắc dĩ, Vệ Trường Trinh cười khổ. Hai người ở trước hành dinh phát sầu, Vệ Trường Trinh nhìn trời tuyết, không khỏi cảm khái, nếu là thập nhất điện hạ ở đây đã không có việc gì. Sau một lúc lâu, Minh Chấp không lời nào để nói. Sáng sớm, đột quyết chỉnh quân công thành, thừa thế mà đến, bị giết như mưa mà về, hao binh tổn tướng mấy ngàn. Một ngày qua, Dạ Thiên Lăng an tọa trong hành dinh, Huyền Giáp quân một binh không phát, đều đợi mệnh. Chiến sự ngoài thành giống như ánh mặt trời chiếu xuống tuyết. Không quan hệ, lúc này trước trận một giáo úy tới truyền lời nhắn với Vệ Trường Trinh. Vệ Trường Trinh tức khắc đi tới bên cạnh Dạ Thiên Lăng thấp giọng bẩm báo. Dạ Thiên Lăng nghe xong, đứng dậy nói, truyền quân lệnh của ta, toàn bộ tướng sĩ Huyền Giáp quân đều đến thành Nam Mục Lĩnh. Vệ Trường Trinh thuận miệng nói. Mục Lĩnh, một trận đánh trên Bách Trượng Nguyên, một vạn Huyền Giáp quân tổn hại 4.873 người. Lúc ấy, tình hình chiến đấu thảm thiết, sau đó liên tiếp mấy ngày kịch chiến lại gặp đại tuyết. Ngoài Nhạn Lạnh thành thi cốt như núi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trải rộng hoang dã. Sớm phân không rõ địch ta, rơi vào đường cùng, Dạ Thiên Lăng chỉ phải phân phó hết sức thu thập hài cốt. Thu hoạch di cốt ở triền núi ngoại ô Mục Lĩnh Nhạn Lạnh hợp táng một chỗ. Lập phần khắc bi, Dạ Thiên Lăng nghe được Vệ Trường Trinh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, mở đàn, chuẩn bị rượu, hôm nay ta muốn tế điện anh linh tướng sĩ đã bỏ mình. Mục Lĩnh trong hoàng hôn, gió tây mạnh mẽ, thương sơn như biển, tà dương như máu, cánh đồng hoang vu mạc mạc. Vùng đất bằng phẳng đến phía chân trời, bão cắt tuyết động gào thét mà qua, đại kỳ bàn long huyền sắc ở trong gió tung bay phần phật. mấy ngàn chiến sĩ huyền giáp quân đứng trang nghiêm trên triền núi. Đối mặt Trung Cốt anh linh trước mắt, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ túc mục cùng đau đớn kịch liệt. Bình giã trống trải, chỉ nghe tiếng gió, đại tướng Nam Cung Cạnh Thuần một sắc mặt không chút thay đổi. Mặc dù không rõ vì sao thái độ Dạ Thiên Lăng trở nên khác thường. Tự thân đi tế điện, mỗi người đều phát hiện hôm nay sẽ có chuyện tình không hề tầm thường phát sinh. Dạ Thiên Lăng mặc huyền bào đi lên đàn tế, lấy rượu tế thiên, đổ đầy xuống đất, trăm ngàn nam nhi, thiên địa làm mộ, khói thuốc súng đầy trời, máu như đào, đều làm một ly rượu. Dưới đàn tế, chúng tướng sĩ theo thứ tự cử rượu. Nửa đổ xuống, nửa uống hết, rượu kính kịch liệt, kích khởi hào hùng bi thương, nhiệt huyết thiêu đốt, dưới Tây Sơn, phi xa tế nhật, đều là những nam nhi thiết huyết, trước mắt một mảnh yên lam mơ hồ. Dạ Thiên Lăng xoay người nhìn những huyền giáp chiến sĩ đã đi theo hắn nam chinh bắc chiến. Từ từ nói, năm Thánh Võ 14, bổn vương từ trong quân chọn lựa tướng sĩ tổ kiến huyền giáp quân. Năm sau, một vạn tinh binh huyền giáp quân đánh Tây đột quyết đại bại. Một trận chiến thành danh, cho tới nay đã suốt 13 năm. 13 năm này, Bình Nam Cương, Định Tây Thùy, Chiến Mạc Bắc, huyền giáp quân sinh tử thắng bại. Đều là một vạn huynh đệ, vạn người một lòng, hắn dừng một chút, trong đêm khuya, con người chậm rãi quét qua. Mặc dù cách khoảng cách không gần. Mọi người cũng không hẹn mà cùng cảm thấy giống như bị ánh mắt hắn như thực chất xuyên thấu tâm phủ. Tinh quang kia sâu thẳm, như tuyết lạnh, như hàn tinh, xuyên thấu qua mạc nguyên mênh mang. Thẳng bước trước mắt, chỉ nghe Dạ Thiên Lăng tiếp tục nói. Một trận chiến công thành vạn cốt khô, nam nhi theo quân, mỗi người đều là đao kiếm đẫm máu. Cửu tử nhất sinh, huyền giáp quân ta binh sĩ chết trận xa trường vô số. Vì nước hy sinh thân mình, chết có ý nghĩa, nhưng là, cũng không chấp nhận được có tướng sĩ chết oan, càng không chấp nhận được có kẻ bán đứng huynh đệ, nhưng trước mắt, đã có kẻ cố tình phạm tối kỵ quan trọng này. Lời này vừa nói ra, như trọng thạch lạc hồ, đá lớn rơi xuống hồ, tích khởi sóng to, trước mắt ồ lên một mảnh kinh ngạc, lại ngại vì quân kỳ ước thúc, một lát sau lại khôi phục im lặng tuyệt đối. Thâm mâu Dạ Thiên Lăng vừa nhấc, rơi tới trước người mấy viên đại tướng. Theo tầm mắt của hắn, ánh mắt mấy nghìn người tụ ở trên người đám người Nam Cung Cảnh. Tử vực an tĩnh, sơn lĩnh chỉ nghe tiếng gió phần phật. Dạ Thiên Lăng khoanh tay phía sau, chân trời lạc nhật tàn huyết đổ lên thương khung. Thanh âm của hắn giống như theo tà dương ngàn dặm xa xa chìm vào Tây Sơn. Nhưng lại rõ ràng truyền khắp sân. Là ai, bổn vương cho ngươi một cơ hội tự hành nhận tội, nếu không, chớ trách bổn vương không nhớ tình cũ. Gió mạnh nhấc lên huyền bào tung bay, quanh thân hắn giống như tản mát ra uy nghiêm bức nhân. Giữa sân an tĩnh có thể nghe châm rơi, mỗi người tại đây đều nín thở tĩnh khí, âm thầm phỏng đoán, chư tướng tựa hồ xẹt qua một tia dao động cực nhẹ. Nhưng mỗi người đều nhìn phía trước, không ai lên tiếng. Sau đó, âm thanh Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nói, được, ngươi vừa không thừa nhận, bổn vương liền thỉnh người giúp ngươi nói. Mạc sĩ Sóc Phong, ngày đó ở Bách Trượng Nguyên, đột quyết làm thế nào biết được hành tung huyền giáp quân? Mạc sĩ Sóc Phong vẫn ở bên cạnh, thấy hắn hỏi đến, chắp tay nói, ngày đó đột quyết có thể chuẩn xác chặn đánh huyền giáp quân. Là vì có người lộ ra lộ tuyến hành quân huyền giáp quân. Người này cùng đột quyết liên hệ, dùng là dùng bồ câu đưa tin. Dạ Thiên Lăng khẽ gật đầu, lại gọi một người, người nọ là thuộc hạ hàng Mã Lâu. Hiện tại ở thần cơ doanh huyền giáp quân, tay cầm một cái lồng sắt, xốc lên miếng vải đen. Bên trong là hai con bồ câu đưa tin. Dạ Thiên Lăng nói cho mọi người, bồ câu này đến từ nơi nào? Người nọ khom người đáp, thuộc hạ phụng mệnh âm thầm điều tra. Ở chỗ sử tướng quân phát hiện hai bầu câu này, không khí bốn phía cư nhiên bị kiềm hãm, ngay sau đó hạ bộ phong mãnh nhéo sử trọng hầu giống lớn. Sử trọng hầu, ngươi thế nhưng bán đứng huynh đệ, hạ bộ phong giọng vốn lớn, một giống này thật đinh tai nhức óc, gió núi trước mắt giống như đều bị kích động, loạn khởi gió xoáy, sự tình trọng đại, hàng ngũ sĩ tốt phía sau đứng trang nghiêm, ngược lại không một người loạn thanh ồn ào. Hạ Bộ Phong sau một tiếng giống to, lại thấy toàn trường im lặng gần như quỷ dị, một loại cảm xúc bi phẫn cũng không thể áp lực toàn trường. Nam Cung Cạnh đem Hạ Bộ Phong ngăn lại, điện hạ ở trước mặt, chớ dính vào. Sử Trọng Hầu nâng tay né tránh, tránh được Hạ Bộ Phong quát hỏi. Hắn suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Mặc Sĩ Sóc Phong, tiến lên khom người nói với Dạ Thiên Lang, mặt tướng theo điện hạ chinh chiến nhiều năm, cho tới bây giờ luôn trung thành và tận tâm, cũng cùng các huynh đệ tình như thủ túc, chỉ bằng vài lời của người này, hai con bồ câu, há có thể nói mặt tướng bán đứng Huyền Giáp Quân, huống chi người này nguyên bản là quân đột quyết, trên bách trượng nguyên là hắn tự mình dẫn quân đội đột quyết bắt cóc Vương Phi. Hiện tại mặc danh kỳ diệu đầu nhập vào quân ta, thân phận cực kỳ khả nghi, lời nói của hắn khó có thể tin, thỉnh điện hạ minh tra, một chàng ngôn ngữ của hắn đều không phải là không có đạo lý. Nam Cung Cạnh cùng Đường Sơ không giống Hạ Bộ Phong lỗ mãng như vậy. Nói, điện hạ, Huyền Giáp Quân từ khi kiến quân thủy chung chưa bao giờ xảy ra việc phản bội. Chỉ có chi thú cũng là bị người hãm hại, việc này còn thỉnh điện hạ thận trọng. Mặc Sĩ Sóc Phong đem lời nói bọn họ nghe vào trong tai, cũng không có ý tư tranh cãi, chỉ cười lạnh nhìn, ở chỗ sâu trong đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tia không kiên nhẫn cùng hung ác. Dạ Thiên Lang không lập tức nói chuyện, trời sắp tối, mọi người thấy không rõ thần sắc của hắn, duy chỉ thấy khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, hình thành một cái độ cong tuần lãnh, hắn như lo lắng lời nói Sử Trọng Hầu. Sau đó chỉ nghe hắn chậm rãi nói, năm Thánh Võ 17, chư quốc Tây vực lấy Lưu Lạc cầm đầu không phục thống trị thiên triều ta. Y muốn tự lập, bổn vương dẫn quân bình loạn, khi đó ngươi là thống hộ thiên tướng trấn thủ Tây chữ. Bổn vương có nhớ lầm, hắn nói xong rốt cục nhìn về phía Sử Trọng Hầu. Sử Trọng Hầu đột nhiên nghe hắn nhắc tới chuyện xưa nhiều năm trước, hơi hơi giật mình thất thần. Cùng ánh mắt hắn xúc động, dường như không dám đối diện, cúi đầu thấp giọng nói, bẩm điện hạ, phải. Dạ Thiên Lang gật gật đầu, lại nói, Tây vực bình định, ngươi lãnh binh phá Lưu Lạc, Cao Xương, Tây Dạ, Tử Hợp, đem liên minh ngũ quốc tế quân, đi ngang qua sa mạc, trục địch ngàn dặm, rồi sau đó dẫn 100 tử sĩ đêm tập vương thành Lưu Lạc, lấy tính mạng Lưu Lạc vương không nói. Cũng bắt giữ đại vương tử Hồi Doanh, Tây vực chư quốc phân giã vô lực tái chiến, đều hiến biểu thần phục, bình định Tây Thủy, công ngươi lớn nhất, một trận chiến Tây vực, Sử Trọng Hầu được Dạ Thiên Lang thưởng thức, từ một thiên tướng biên thủy được thăng mấy cấp, sau ở trong Huyền Giáp Quân lập được kỳ công, dương danh thiên hạ, lúc này nghĩ đến đáy lòng không khỏi trăm vị pha tạp. Hắn im lặng một lát, cúi đầu nói, mặt tướng không dám kể công. Dạ Thiên Lang chậm chạp, trong giọng nói giống như mang theo một tia trầm trọng. Ngươi tốt lắm, luận dũng luận mưu, đều là tài năng khó có được. Địch được ngàn quân, một tướng khó cầu, bổn vương đem ngươi điều nhập Huyền Giáp Quân. Tính ra cũng có 10 năm, ngươi cùng bổn vương chinh chiến 10 năm. Nói vậy thập phần rõ ràng, bổn vương cũng không đánh trận mà không nắm chắc. Cũng tuyệt sẽ không để một người nào chịu oan khuất, ánh mắt hắn yên lặng trước người, giống như lợi kiếm sắc bén vô hình, lạnh lùng bức nhân, Sử Trọng Hầu cho dù không ngẩng đầu, lại vẫn cảm giác được cái loại áp bách này giống như trung tâm lốc xoáy biển cát. Có loại lực lượng không thể kháng cự, dần dần phải kéo người đến tử vong, liều chết dãy rủa cũng vô lực, hắn phủ tay ở trên chuôi kiếm càng nắm càng chặt. Kháng không được vội quỳ, điện hạ, vẻ mặt Dạ Thiên Lang lạnh lùng, bổn vương tất để ngươi tâm phục khẩu phục, Trường Trinh, dẫn người đến, vệ Trường Trinh tuân mệnh, một lát sau, mang theo hai gã binh lính, một gã y chính, hai gã binh lính kia đến từ thần ngự quân doanh, đúng là ngày đó trong đêm gấp rút tiếp viện, sau đó đi theo Khanh Trần cùng Sử Trọng Hầu gặp phải phục kích đột quyết. Là hai người sống sót trong 3.000 binh lính, trên người hai người đều có thương thế nặng nhẹ bất đồng chưa lành. Dạ Thiên Lăng nâng tay lệnh bọn họ miễn hành quân lễ. Nói, các ngươi đem lời nói hôm qua nói với bổn vương lại nói với sử tướng quân một lần. Một gã binh lính trong đó chống quải trượng đi lên từng bước. Hắn nhìn sử trọng hầu, lớn tiếng nói, sử tướng quân, ngày ấy chúng ta ở Bách Trượng Nguyên, chỉ tướng quân nguyên bản dẫn chúng ta đi sơn đạo tị nạn. Vạn vạn không ngờ gặp quân đội đột quyết, nhưng ngươi sau đó lại kiên trì nam nhập phân thủy lĩnh. Lại cùng đại quân đột quyết đón đầu gặp gỡ, 3.000 huynh đệ chúng ta, chỉ có 7 người chúng ta may mắn không có chết trận. Cũng liên lụy vương phi rơi vào trong tay quân địch, việc này không biết ngươi làm thế nào giải thích. Mặt khác, một gã binh lính thương nặng chút, nếu không phải hai gã huyền giáp thị vệ nâng, khó có thể đứng dậy, vẻ mặt lại cực kỳ oán giận. Sử tướng quân, ngươi không nghĩ tới ta còn sống. Càng không nghĩ tới, lúc ấy mặc dù hỗn loạn, ta lại nhìn đến là ngươi đã hạ thủ đi. Hắn đem quần áo trên người lột xuống, lộ ra trước ngực tầng tầng băng bó miệng vết thương. Trên người ta, một kiếm này là ngươi ban tặng, suýt nữa liền mệnh táng đương trường. Chỉ tướng quân lại cùng ngươi có cừu gì oán gì, ngươi lại đối với hắn ngầm hạ sát thủ. Ngươi cho là người khác đều nhận không ra thủ pháp của ngươi sao? Kiếm pháp của tướng quân ở trong quân uy danh hiển hách. Ai không biết, cũng không ngờ muốn giết đúng là huynh đệ mình. Y chính kia lúc này cũng tiến lên, mặc dù không kích động giống như hai người, lại cũng căm giận, hạ quan phụng mệnh kiểm tra thực hư thi thể chỉ tướng quân. Một kiếm chí mạng kia là phản thủ kiếm, kiếm thế đao ngân, không nhìn kỹ liền đúng như đao thương bình thường, trên thực tế cũng là khoan nhận kiếm. Trong huyền giáp quân, phản thủ kiếm của sử trọng hầu uy danh phi thường, hồi kiếm xuyên tim, thế như trường đao, mọi người đều biết, trừ bỏ Dạ Thiên Lăng cùng Mạc Sĩ Sóc Phong, Nam Cung Cảnh, Đường Sơ đều bị mấy người nói khiếp sợ, không thể tin nhìn sử trọng hầu, mà sử trọng hầu quỳ một gối xuống ở trước người Dạ Thiên Lăng. Hờ hững nhìn phía trước, môi dần trở nên trắng bệch, Dạ Thiên Lăng cúi mắt nhìn hắn. Một bút này, là 3.000 huynh đệ thần ngự quân. Minh Chấp, hắn gọi đến, Minh Chấp hiểu ý tự phân nhánh liệt nói. Thuộc hạ ngày ấy cùng thập nhất điện hạ dẫn 500 huynh đệ lẻn vào trong quân đột quyết cứu người. Trước khi tìm được Vương Phi gặp được sử tướng quân, hắn bẩm báo, nói Vương Phi bị tù ở doanh trung thống đạt. Chúng ta xâm nhập địch doanh, lại gặp phục kích, mà trên thực tế Vương Phi ở lúc ấy đã bị mang đi. Sử tướng quân căn bản không có khả năng biết nàng đang ở nơi nào. Chúng ta sau đó mặc dù được điện hạ tiếp viện phá vây. Nhưng 500 huynh đệ thần cơ doanh, thậm chí thập nhất điện hạ, nhưng không có một người có thể sống trở về. Hắn hận nhìn chằm chằm sử trọng hầu, nếu không phải vì Dạ Thiên Lăng ở đây, sợ là sớm muốn rút kiếm liều mạng. Dạ Thiên Lăng đợi bọn hắn đều nói xong, thản nhiên hỏi, ngươi còn có gì nói? Sắc mặt sử trọng hầu trắng bệch, thời gian trầm mặc ngắn ngủi, đem hồng anh mũ giáp chậm rãi hạ xuống, đặt trước người, cúi đầu nói, mặt tướng không còn lời nào để nói. Con mắt Dạ Thiên Lăng như nước hồ sâu dần dần dâng lên hàn ý phệ nhân. 13 năm qua, trừ bỏ năm đó một trận chiến Nạp Thành tổn hại binh 3.000. Huyền giáp quân ta phàm chiến thương vong không quá 100 người. Lần này tổn hại quá nửa, cũng là bị người bán đứng. Mà người này, đúng là sử trọng hầu ngươi. Cho dù bổn vương có thể tha cho ngươi, ngươi có gì mặt mũi gì đối mặt mấy ngàn huynh đệ chết trận? Lại có mặt mũi gì đối mặt các tướng sĩ phía sau từng đồng sinh cộng tử? Huyền giáp tướng quân sĩ cho dù không ồn ào, lại mỗi người đều nhìn chằm chằm sử trọng hầu, không ít người nắm chặt tay khanh khách rung động, cũng có bao nhiêu người tay đã nắm lấy đao kiếm bên hông. Hận không thể lập tức liền tiến lên đem sử trọng hầu bầm thây vạn đoạn. Sắc mặt sử trọng hầu lại coi như bình tĩnh, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn cúi mắt không dám nhìn Dạ Thiên Lăng, nói, ta làm sự tình này, đã sớm biết có một ngày có kết cục như vậy. Ân tình điện hạ nhiều năm qua thưởng thức đề bạt, ta không nghĩ đền báo. Trước mắt chỉ có cái chết, lấy Tạ Điện Hạ. Trong lúc đó, hắn phản thủ rút kiếm, liền hướng gáy Định Cát. Ai ngờ có kiếm quang so với hắn còn nhanh hơn. Trước mắt núi nhịn lạnh lẽo bạo khởi. Choang thanh minh, kiếm Sử Trọng Hầu bị đánh rơi ở, gió cắt thổi qua. Huyền bào Dạ Thiên Lăng tung bay, kiếm về bên hông, trên mặt Sử Trọng Hầu nhan sắc nhợt nhạt, lộ vẻ sầu thảm cả kinh nói. Điện hạ 10 năm này, hắn biết rõ thủ đoạn Dạ Thiên Lăng, đối đãi địch nhân còn vô tình, huống chi là người bán đứng Huyền Giáp Quân, nếu ngay cả tự sát cũng không thể, đó là sống không bằng chết. Lãnh Ngọc Bàn Mâu Dạ Thiên Lăng vô tình vô tự, chậm rãi nói, ngươi không có đảm lượng phản bội bổn vương, không nói ra người nào sai xử, nghĩ dễ dàng chết thế sao? Sử Trọng Hầu nghe vậy, môi run nhè nhẹ, trong lòng như cực độ dãy giụa. Đột nhiên hắn đi lên phía trước dập đầu thật mạnh, điện hạ, người này năm có ân với mạng sống một nhà ta. Tính mạng mẫu thân ta hiện tại cũng ở trong tay hắn. Ta dĩ nhiên bất trung bất nghĩa, há có thể nếu bất hiếu liên lụy lão mẫu, còn thỉnh điện hạ dung ta chết. Dứt lời lấy đầu chạm đất, trên trán đã đầy gặp máu tươi. Đường Sơ cùng Sử Trọng Hầu xưa nay giao hảo, biết rõ hắn đối với mẫu thân cực kỳ hiếu thuận, nhưng lại hận hắn hồ đồ như thế. Ai một tiếng dậm chân thở dài, xoay người đi, không đành lòng lại nhìn. Dạ Thiên Lăng cũng biết Sử Trọng Hầu là hiếu tử, hai tay hắn bắt chéo sau lưng, lẳng lặng nhìn Sử Trọng Hầu một lát, hỏi, như vậy, ngươi ta chết cũng không chịu nói. Sử Trọng Hầu không nói lời nào, chỉ liên tiếp dập đầu, nam nhi bảy thước trước cái chết cũng không ngại, lúc này lại mắt hổ lại dưng dưng. Dạ Thiên Lăng nói, được, bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi phải đáp lại, mẫu thân người. Có phải từng là cung nhân Dục Ninh Cung? Dục Ninh Cung chính là Tẩm Cung Hoàng Hậu. Cả người Sử Trọng Hầu chấn động, ngẩng đầu lên, Dạ Thiên Lăng chỉ nhìn hắn, vẻ mặt liền biết chính mình đoán không sai. Thản nhiên nói, việc này đến đây, sinh tử thanh toán xong. Sau khi ngươi chết, ta sẽ nghĩ cách bảo toàn tính mạng mẫu thân ngươi. Ngươi đi đi, Sử Trọng Hầu không nghĩ nhưng lại được hắn hứa hẹn như thế. Trong lòng hối hận vô cùng, đã không lời nào có thể hình dung. Hắn nhìn Dạ Thiên Lăng, trong mắt Dạ Thiên Lăng mặc sắc thâm trầm, như biển hư không, bóng đêm khôn cùng, hàn tinh tĩnh lãnh. Sử Trọng Hầu ngây người trong chốc lát, thần sắc dần dần trở nên thản nhiên. Hắn loạng choạng đứng lên, bên cạnh châm hai chén rượu, đem một chén cung kính đặt ở trước người Dạ Thiên Lăng. Bưng một chén khác một lần nữa quỳ xuống. Thật sâu cúi đầu, Sử Trọng Hầu đã không còn mặt mũi lại cầu điện hạ uống rượu ta kính. Nếu kiếp sau hạnh ngộ, nguyện làm châu ngựa báo đại ân. Hắn cầm rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, dập đầu, Dạ Thiên Lăng bất động thanh sắc cúi mắt, ánh mắt ngừng lại, dương mắt ý bảo vệ Trường Trinh. Vệ Trường Trinh đem rượu bưng lên dâng, Dạ Thiên Lăng ngửa đầu uống cạn, phản thủ đem chén chúc xuống. Rượu hết, 10 năm chính và phụ tình cảm, cũng như vậy hôi phi yên diệt. Mấy viên đại tướng Huyền Giáp Quân liếc nhìn lẫn nhau, Đường Sơ sai người đổ hai chén rượu, tiến lên nói với Sử Trọng Hầu, người ta theo quân sóng vai giết địch, trải qua vô số sinh tử, ta vẫn kính ngươi là một hảo hán, muốn cùng phóng ngựa Tây Thùy, cười vang đánh địch, nhưng một chén rượu này đi xuống, tình cảm huynh đệ ngươi ta một đao đoạn tuyệt. Sử Trọng Hầu lộ vẻ sầu thảm mà cười, tiếp nhận rượu đến cùng hắn chạm chén, ngửa đầu uống cạn, người theo sau Nam Cung cạnh châm rượu nói, Sử Huynh, năm đó ở Nam Cương, ta theo bên cạnh Nam Cung cạnh vốn đã chết được ngươi kéo trở về. Đại ân không nghĩ hồi báo, bát rượu này ta kính ngươi, hôm nay tại Mạc Bắc này, nhiều huynh đệ cũng vì ngươi mà chết, rượu hết, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sử Trọng Hầu im lặng không nói, lại uống hết một chén, Nam Cung cạnh thở dài, xoay người rời đi, Hạ Bộ Phong tính tình tục tăng, bưng bát rượu tiến lên oán hận nói, Sử Trọng Hầu, một thân võ nghệ của ngươi lão tử bội phục, nhưng ngươi làm ra sự tình ti bỉ bực này, lão tử khinh thường ngươi, không có huynh đệ như vậy, dứt lời đem rượu uống hết, đem bát ném xuống, phi, ói ra nước miếng, quay đầu liền đi. Sau ba người, trong Huyền Giáp quân vốn có bộ hạ cũ của Sử Trọng Hầu nhất nhất tiến lên. Đa số người không nói được một lời, cùng hắn uống rượu một chén, cứ như vậy chia tay. Cũng có tướng sĩ trong lòng phẫn hận khó tiết, như Hạ Bộ Phong nói lời nhục nhã. Sử Trọng Hầu đờ đẫn thừa nhận, không bao lâu sau, một vò rượu đã hết. Sử Trọng Hầu độc lập đứng ở giữa sân, ngửa đầu nhìn xa, thương thiên mạc mạc, khắp nơi bạc phơ, một tia ánh sáng cuối cùng cũng xuống dốc ở sau lưng Tây Sơn. Gió như đao, đập lên khuôn mặt sinh đau, đại kỳ Huyền Giáp quân phần phật phấp phới trước mắt, nộ long bốc lên, hoàng hôn dần dần đem tầm mắt tất tất đắm chìm, hắn đứng lặng một lát, xoay người đem phi kiếm mới vừa rồi bị Dạ Thiên Lăng kích nhặt lên. Chậm rãi quỳ gối, Sử Trọng Hầu bái biệt điện hạ, thỉnh điện hạ ngày sau cẩn thận một chút, nói xong, phản thủ nhất quán, kiếm nhập ngực, thấu lưng mà ra, một đạo máu tươi phun ra ba thước, nhiễm đỏ tuyết động phía sau, thân mình hắn nhoáng lên một cái, ngã xuống đất. Dạ Thiên Lăng chăm chú nhìn thi thể Sử Trọng Hầu hồi lâu, lẳng lặng nói, lấy danh nghĩa bỏ mình nhập táng. Người đi chuyện qua, dừng ở đây, nếu có người dám tùy ý vọng luận, theo quân pháp xử trí. Trong quân lĩnh mệnh, mấy ngàn tướng sĩ kính rượu một trận, đối mặt mục lĩnh nghiêm nghị tế bái. Rượu suốt một ngày, Dạ Thiên Lăng khoanh tay trở lại. Thanh Sơn xa đi, anh linh ở đâu? Mộ ải vạn dặm, gió trên cao, cách Trương,